không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 chạy ra thiên đường đảo. 5. Chí mạng nguy cơ tuy rằng đã giải trừ, Thất Ôn Hòa hít thở không thông cảm lại không thể nhanh như vậy liền hoàn toàn biến mất. Trang Điệt bọc Lăng Tố áo khoác, vẫn như cũ cảm thấy không thỏa mãn. Lại chậm gì gì mà cùng trên người phá lệ ấm áp đội trưởng chủ động gần sát một chút. Lăng Tố nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ bên má cọ tới cọ đi đầu tóc. Trang Điệt cả người đều xúc thành một tiểu đoàn, giấu ở kia kiện áo khoác, chỉ lộ ra tới đỉnh tiểu quyển mao đầu. Còn ở siêng năng mà ý đồ ở trong lòng ngực hắn nhứ ra tới một cái oa. Lăng Tố ổn định vững chắc thu nạp cánh tay, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, vẫn là lãnh. Trang Điệt gật gật đầu. Hắn cẩn thận cân nhắc trong chốc lát sở hữu sưởi ấm phương thức nhiệt truyền lại hiệu suất, duỗi tay vây quanh được Lăng Tố thân thể, đem mặt cũng vùi vào Lăng Tố hõm vai. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại liền rất giống bán que diêm tiểu ngọn lửa, ở đột nhiên xuất hiện kia một thanh âm vang lên chỉ lúc sau, trong mộng liền xuất hiện cái độ ấm vừa lúc hình người tự đi trí năng lò sưởi, cùng chuyện xưa tiểu nữ hài có khác nhau địa phương. Cái này lò sưởi là thật sự có thể làm hắn ôm, giúp hắn sưởi ấm, thậm chí còn có thể thanh khống thậm chí ý niệm điều ôn. Một cái kiểu cũ đại hào bình giữ ấm bỗng nhiên quay cuồng tạp lại đây. Lăng Tố giơ tay vững vàng tiếp được, ngẩng đầu, lão Tống, đa tạ. Hắn vặn ra hồ cái, đổ điểm nước ấm ra tới, chính mình trước thử qua năng không năng, mới đưa tới Trang Điệt trong tay. Tống Hoài Dân không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. So với không chính hành, hắn càng không thích ứng Lăng Tố tốt như vậy dễ nói chuyện. Chính ngươi cũng uống điểm, tuy rằng không rõ nội tình, nhưng Tống Hoài Dân lại vẫn như cũ nhìn ra được, hai người kia trạng thái đều có chút cổ quái, đặc biệt là Trang Điệt. Nghỉ ngơi đến bây giờ, cả người lại vẫn là héo không quá có tinh thần. Sắc mặt cũng vẫn như cũ đông lạnh đến ẩn ẩn trở nên trắng, đây là tàu ngầm quá độ khoang. Các người này một đống tốt nhất đổi cái địa phương, ở đội trưởng ôm đội viên không rảnh lo buông tay thời điểm, Tống Hoài Dân đã hoàn thành đối phụ cận tìm tòi. Ở cách vách phòng phát hiện này tòa tàu ngầm cấu tạo đồ, hắn đi tới, đem cấu tạo đồ đưa cho Lăng Tố. Nhìn qua có điểm năm đầu, bên trong hẳn là thiết bị thất. Xuyên qua phát điện thất chính là thuyền viên khoang. Lăng Tố tiếp nhận cấu tạo đồ nhìn hai lần, gật đầu nói, nơi đó hẳn là sẽ thoải mái điểm. Lăng Tố thu hào bản vẽ, kiên nhẫn mà chờ Trang Điệt uống xong rồi ly cái thủy, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ý bảo Trang Điệt đứng dậy hoạt động một chút tay chân, chính hắn cũng rót hai khẩu nước ấm. Một tay căng xuống đất mặt lưu loát đứng dậy, không có thể một bình giữ ấm nhân cơ hội tạp phiên Lăng Tố. Tống Hoài Dân có chút tiếc nuối, các ngươi hai cái rốt cuộc sao lại thế này, ôm xong tổng có thể nói cho ta đi. Trang Điệt đem ly cái còn cấp phó đội trưởng, đang muốn nói lời cảm tạ, nghe vậy nghiêm túc lắc đầu, không được. Tống Hoài Dân ngoặc kép, Lăng Tố từ bên cạnh toát ra tới, thành khẩn mà hỗ trợ giải thích, thật sự không được. Lão Tống, người nhận chi trình độ hiện tại là chúng ta nhất quý giá tài phú. Hắn bị đá đến lảo đảo hai bước, đỡ khoang vách tường đứng vững, chính xác bổ sung, không nói giỡn, là thật sự. Trang Điệt sở dĩ sẽ bỗng nhiên thân hãm hiểm cảnh, chính là bởi vì hắn ý thức được một sự kiện, cho tới nay bao vây lấy bọn họ cũng không phải xương mù, sinh trưởng ở chiều gian mang đằng hồ là cùng kính tiềm vọng đồng thời bị phát hiện. Kính tiềm vọng thượng không có gì xét, chống gì tầng cũng còn hoàn hảo. Ý nghĩa nơi đó đã từng là mặt biển giới hạn, bọn họ nguyên tưởng rằng là thủy chiều xuống nhường ra con đường này, nhưng kế tiếp, lại có càng ngày càng nhiều chi tiết làm cái này nhận chi có vẻ không khỏe, đá ngầm càng ngày càng yếu ớt. Nhưng bọn họ dưới chân lộ lại ngược lại trở nên san bằng. Nổ mạnh dẫn phát đong đưa trình độ viễn siêu tưởng tượng. Thậm chí làm người hoài nghi này căn bản không phải một tòa sinh trưởng ở hải trên giường đảo nhỏ, những cái đó máy móc kim loại gì sắt thực trình độ càng là hoàn toàn vi phạm lẽ thường tàu ngầm trường kỳ ở dưới nước vận chuyển. lỏa lồ bên ngoài bộ phận nhất định sẽ tiến hành chống rỉ xử lý. Rỉ sắt thực trình độ ở đồng dạng hoàn cảnh chung sẽ không xuất hiện quá lớn sai biệt, nhưng càng đi trước đi, linh kiện rỉ sắt thực trình độ liền càng nghiêm trọng. Cái kia miêu liên còn có thể tại cự lực lôi kéo hạ miễn cưỡng đong đưa. Theo sau phát hiện cửa khoang cũng đã hoàn toàn rỉ sắt thành một khối ván sắt, nếu không phải ở khai cục trước, Trang Điệt vừa lúc trừu đến, cái gì đều có thể hủy đi tua vít, loại này nhân quả luật cấp bậc đạo cụ. Nếu muốn phá vỡ kia phiến môn, ít nhất cũng yêu cầu chế tạo cùng nhau cùng vừa rồi trong rừng cây kia chàng cùng cấp bậc nổ mạnh. Mới vừa nhận thấy được này đó khác thường khi, Trang Điệt kỳ thật cũng nếm thử quá dùng mặt khác nguyên nhân tới thuyết phục chính mình, tỉ như này. Con tàu ngầm đã từng bị người di động quá nhiều lần, cho nên mới sẽ làm gì sát thực trình độ như vậy khác thường, tỉ như nơi này nham thạch tính chất đặc thù, tuy rằng sẽ bị phong hóa đến một xúc tức toái, trầm tích vào nước hạ sau rồi lại sẽ trở nên cứng rắn ổn định, tỉ như lại về phía trước đi liền sẽ đi vào trong nước biển, chỉ là nào đó thị giác ảo giác. Này tòa đảo, mực nước vẫn luôn ở lấy bọn họ vô pháp phát hiện biên độ trường kỳ thong thả mà liên tục biến hóa. Đầu nhân hiệu ứng, Lăng Tố tự hồ biết Trang Điệt suy nghĩ cái gì. Hắn duỗi tay đỡ lấy thấp bé cửa khoang, để tránh Trang Điệt đụng vào đầu. Lưu ý, Trang Điệt đã ấm áp lại đây không ít. Linh hoạt mà miêu eo chui vào đi. Mỗi người đều sẽ sao? Mỗi người đều sẽ. Chúng ta luôn là có khuynh hướng giữ gìn lúc ban đầu thành lập nhận chi. Lăng Tố gật gật đầu. Cho dù mặt sau tin tức không nhất trí, cũng sẽ dùng càng ngày càng phức tạp lý do tới ý đồ làm ra giải thích. Này xem như bản tính của nhân loại chi nhất, Trang Điệt yên tâm không ít. Gật gật đầu, mặc cõng nhớ kỹ, cũng không nhất định. Tống Hoài Dân không nóng không lạnh mà phun tào. Ta đối với ngươi lúc ban đầu nhận chi, vẫn là một cái cao lãnh đáng tin cậy hơn nữa lời nói thiếu tâm lý học tinh anh. Sẽ thấy Lăng Tố nhất quán nhân phẩm. Tống Hoài Dân đến bây giờ còn đối hắn trong miệng cần thiết có một người không rõ ràng lắm trước mắt tình huống mới có thể bảo đảm an toàn, giả thiết nửa tin nửa ngờ. Chỉ là vì nhiệm vụ ổn thỏa mới không thể không miễn cưỡng phối hợp, cho dù như vậy. Bị hố nhiều, Tống phó đội trưởng vẫn như cũ thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Ngươi đến tột cùng là như thế nào biến thành như bây giờ? Lão Tống, ta vẫn luôn là cái cao lãnh đáng tin cậy tâm lý học tinh anh. Kỳ thật là ngươi đối ta nhận chi có biến hóa, Lăng Tố đương nhiên mà thong dong đáp. Đây là một cái điển hình nhận chi lệch lạc tu trình. Chúng ta sở cho rằng hiện thực, trên thực tế chẳng qua là chúng ta ở nhận chi chung cho chính mình xây dựng hiện thực. Trang Điệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, kéo kéo Lăng Tố quần áo. Cùng phó đội trưởng nói này đó không quan hệ sao? Không quan hệ, Lăng Tố trầm ổn gật đầu, thò lại gần cùng đội viên cùng nhau lẩm nhẩm. Phó đội trưởng thực mau liền sẽ hỏi, cái gì lung tung rối loạn, cái gì lung tung rối loạn. Tống Hoài Dân thanh âm cũng ở đồng thời vang lên, hắn đã hoàn toàn bị Lăng Tố rong dài đến không hiểu ra sao. Hoàn toàn đã quên chính mình nguyên bản muốn hỏi cái gì, Lăng Tố muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn yên tâm mà gật gật đầu, tiếp tục về phía trước tìm tòi. Đi thôi, có lão Tống ở, chúng ta hiện tại cơ bản an toàn. Bên kia, những cái đó phảng phất phát ra lục quang đôi mắt không có nhào lên tới, chúng nó ở sau khi xuất hiện liền nhanh chóng biến mất. Lặng yên không một tiếng động mà một lần nữa biến mất ở trong bóng tối, là lang sao. D2 nhíu nhíu mày, nếu là thanh đan, xử lý lên liền có điểm phiền toái. Hắn chưa kịp thấy kia một màn, lấy ra ý thức dao động dò xét khí ở bốn phía tìm tìm, cũng không có càng nhiều phát hiện. F3 lau đem cái trán mồ hôi lạnh, sắc mặt của hắn có chút khó coi, thấp giọng hỏi, có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Cũng có khả năng tinh thần lực hạ thấp nhất định trị số, khả năng sẽ bị mộng vực bản thân quấy nhiễu. D2 gật đầu nói, người san giá trị hiện tại là nhiều ít? F3 mở ra hậu trường giao diện, hắn đang chuẩn bị xem xét chính mình số liệu, lại bỗng nhiên phát hiện đoàn đội một lan nhiều ra cái nhiệm vụ tiến độ đổi mới. 1/1, cùng chung manh mối, thật đúng là làm những người này tìm được đồ vật. Đê hai nhăn lại mi, bọn họ vận khí không tồi, hai người ở chỗ này cùng quái vật đánh túi bụi. Lại bị kia mấy cái người ngoài nghề đánh bậy đánh bạ dành trước phát hiện tân manh mối. Loại cảm giác này nhiều ít có chút làm người không mau, đê hai nguyên bản tưởng làm lơ rớt cái kia nhắc. Nhờ, nhưng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, vạn nhất bỏ lỡ cái gì mấu chốt tính manh mối, sẽ chỉ làm mặt sau biến cố đến càng phiền toái. Click mở nhìn xem đi, F3 đáp ứng rồi một tiếng. Hắn thực mau liền đứng ở tại chỗ bất động. Tầm mắt ngừng ở giữa không trung nơi nào đó, đây là kén chủ đạo đoàn đội hình thức chung nhất hữu. Hiệu tin tức cùng chung hình thức, toàn bộ ký ức đoạn ngắn bị đóng gói thượng truyền. Đoàn đội chung mặt khác thành viên đều có thể lấy người lạc vào trong cảnh trạng thái trực tiếp xem. Xét lựa chọn loại này hình thức, có thể lớn nhất trình độ tăng lên tin tức truyền lại hiệu suất. Phòng ngừa thuật lại dẫn tới lệch lạc. Cũng có thể tránh cho bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. F3 mở ra cùng chung sau nhìn đến hình ảnh. Là đang ở kiểm tra kính tiềm vọng Trang Điệt cùng Lăng Tố. Bọn họ xuyên qua hơn phân nửa cái tàu. Ngầm đi tới lái thất. Ở nơi đó nghĩ cách thu về kính tiềm vọng phía trước còn thực bình thường kính tiềm vọng. Hiện tại thế nhưng cũng đã bị dày nặng gì xét sở bao trùm. Lại nhìn không ra nửa điểm ngày xưa tinh vi dụng cụ dấu vết, hoàn toàn mất đi hiệu dụng kính tiềm. Vọng thượng, bám vào đại lượng sớm đã tử vong. Màu xám trắng đằng hồ vỏ rỗng, trách không được lão Tống khi đó cái gì cũng nhìn không tới. Chúng ta tin tưởng chính mình là ở trên đảo. Cho nên chúng ta nhìn đến kính tiềm vọng mới là tân, Lăng Tố đối với kính tiềm vọng nhìn nhìn. Nơi đó mặt cũng đã sống nhờ đại lượng đáy biển sinh vật. Hoàn toàn phá hỏng quang nói. Bất luận thấy thế nào đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Ba người lựa chọn phân công nhau. Hành động. Tống Hoài Dân đi trong khoang thuyền siêu tầm mặt khác có giá trị manh mối, đây mới là hắn nghề chính. Nếu là đổi thành Lăng Tô tới lục soát. Không thể thiếu muốn bỏ lỡ một đống lớn không chớp mắt chi tiết mà cùng lúc đó. Lăng Tố cùng Trang Điệt Tắc yêu cầu phụ trách giải mê. Tìm được chân chính thiên đường đảo, đến tột cùng ở địa phương nào, không cần lo lắng ảnh hưởng đến. Tống Hoài Dân nhận chi. Hai người nói chuyện với nhau lên cũng trắng ra rất nhiều, bởi vì chúng ta mới bắt đầu nhận chi. Chính là, đây là một tòa đảo. Cho nên chúng ta tại đây phiến mộng vực chung. Nhìn đến cũng là phù hợp chúng ta nhận chi cảnh tượng, Lăng Tố buông kính tiềm vọng. Từ đầu sửa sang lại ý nghĩ. Đường loại này ý tưởng bắt đầu thay đổi. Không hợp lý địa phương liền sẽ bại lộ đến càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, nhìn đến chôn ở vách đá kính tiềm vọng khi Trang Điệt cũng đã ở tiềm thức chung đối chung quanh hoàn cảnh sinh ra ẩn ẩn hoài nghi. Loại này hoài nghi ngược hướng tác dụng với hoàn cảnh. Vì thế càng đi trước đi, bọn họ nhìn đến máy móc tạo vật liền dỉ sát thực đến càng nghiêm trọng. Càng tiếp cận chân thật trạng thái, thẳng đến nhìn đến kia phiến cửa khoang. Trang Điệt cùng Lăng Tố đồng thời sinh ra nào đó suy đoán, loại này suy đoán. Trực tiếp làm cửa khoang lộ ra nguyên bản diện mạo ở bọn họ trước mắt. Trực tiếp xuất hiện bị dì xét hoàn toàn bao vây vứt đi ván sắt toái rớt cha vách đá. Kỳ thật là cả tòa tàu ngầm đang ở thong thả bóc ra chống dì tầng, Trang Điệt gật gật đầu. Dưới chân lộ trở nên san bằng. Là bởi vì chúng ta đi ở hải dương dốc thoải hòa bình nguyên mang, bọn họ phía trước cho rằng đầu. Tiểu đến nhìn không thấy đỉnh vách đá. Kỳ thật chính là này tòa cự vô bá tàu ngầm khổng lồ thuyền thân, đen nhánh cây cối. Là tàu ngầm nằm tiến từ to lớn dòng biển sở tạo thành đáy biển rừng rậm, ở cuồn cuộn bàng bạc. Biển sâu thế giới. Cự tàu rừng rậm che chở vô số lớn lớn bé bé sinh vật biển, chúng nó có khắp nơi du săn vồ mồi. Có sẽ phát ra màu xanh lục ánh huỳnh quang. Có sẽ phun ra nuốt vào như là lân hỏa, giới hình trùng. Có bởi vì hình thể quá mức khổng lồ. Ở cuồng nộ dãy giụa khi thậm chí có thể ném đi tàu ngầm loại này nhân tạo sắt thép cự vật. Lăng Tố kiên nhẫn mà thấp giọng cấp Trang Điệt giảng dài. Quang lưu theo đầu ngón tay đường nhỏ đan sen đan chéo, mỹ lệ thần bí đáy biển hình ảnh bị hắn trống. Rỗng tì tay phác họa ra tới. Hoàn toàn bao trùm phía trước cơ hồ chiếm cứ Trang Điệt toàn bộ ý thức lạnh băng. áp lực cùng khủng bố, Trang Điệt nghe được hết sức chăm chú. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm những cái đó so hình chiếu càng chân thật hình ảnh. Nhịn không được duỗi tay đi chọc chọc một cái đang ở sáng lên sứa, hắn bỗng nhiên phát hiện. Cái loại này như là cắm rễ ở trong đầu vứt đi không được gần với mất đi rét lạnh cảm. Thế nhưng cũng ở không biết khi nào biến mất, nguyên nhân gần hiệu ứng. Lăng Tố cười khẽ lên. Hắn nâng lên tay, ấm áp khô ráo ngón tay nhẹ điểm ở Trang Điệt huyệt thái dương thượng. Gần nhất đạt được tin tức, có thể bao trùm vốn có nhận chi. Hình thành tân ấn tượng, Lăng Tố cố ý miêu tả ra biển đế một khác mặt. Chính là vì bao trùm Trang Điệt nguyên bản, biển sâu chìm vong, nhận chi, này phiến mộng vực hoàn. Cảnh, là từ ở trong mộng đương sự nhận chi sở quyết định nói cách khác. Càng là đầu óc xoay chuyển mau, tư duy cũng đủ nhạy bén người. Ở mộng vực chung càng dễ dàng gặp được nguy hiểm, nếu trước sau cho rằng chính mình là ở thiên. Đường đảo thượng, ngược lại có thể vẫn luôn bình an không có việc gì, một khi bắt đầu hoài nghi. Vị trí hoàn cảnh liền sẽ bắt đầu thong thả biến hóa. Mà ở này kỳ thật là ở đáy biển, ý tưởng ở trong đầu toát ra tới kia một khắc. Hoàn cảnh cũng sẽ hoàn toàn bóc đi ngụy trang. Đột nhiên lộ ra dấu kín này hạ lạnh băng răng nanh, ngươi cho rằng chính mình ở địa phương nào? Ngươi liền ở địa phương nào? F3 đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt của hắn phá lệ tái nhợt. Cái trán không được hướng ra phía ngoài mạo mồ hôi lạnh. Không hề có bởi vì cái kia Lăng họ đội trưởng miêu tả ra đáy biển cảnh đẹp thả lỏng lại, rốt cuộc. Dựa theo hai người kia cách nói. Bọn họ hiện tại rất có thể liền tại đây phiến nguy cơ tứ phía cự tảo rừng rậm. Cái này ý niệm dâng lên tới đồng thời. F3 đáy lòng cũng đột nhiên thật mạnh trầm xuống. Không xong, hắn bỗng nhiên ý thức được không ổn. Lập tức tắt đi hình ảnh. Liều mạng ý đồ đem cái này ý tưởng đuổi đi ra trong óc, nhưng này nguyên bản chính là không có khả. Năng làm được sự càng là muốn đuổi đi một loại ý tưởng. Loại này ý tưởng liền sẽ trở nên càng tiên minh, càng rõ ràng. F3 liều mạng ý đồ rời đi lực chú ý. Cái kia ý niệm lại vẫn như cũ, không ngừng mà nhảy ra, đến từ cực đoan cô độc biển sâu đáy biển. Lệnh người sợ hãi lạnh băng cùng hít thở không thông cùng cảm giác áp bách đem hắn chặt chẽ bao. Lấy F3 trong mắt, bốn phía hết thảy nháy mắt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, D2 bị đồng đội phản ứng hoảng sợ. Hắn nhăn chặt mi, bước nhanh lại đây, làm sao vậy? Đối phương góc áo ở nước biển sức nổi hạ trôi nổi. Gương mặt bị dao động dòng nước không ngừng vặn vẹo. Theo D2 mở miệng nói chuyện, một cổ bọt khí cũng toàn vô phát hiện mà từ hắn trong miệng toát ra tới, F3 bỗng nhiên hoàn toàn suy. Nghĩ cẩn thận, trách không được từ tiến vào này tòa đảo. Bất luận làm cái gì đều sẽ vô khác biệt giảm huyết bởi vì nơi này là ở đáy biển, nhận chi vặn vẹo. Rốt cuộc không phải chân tướng. Lúc ban đầu thành lập sai lầm nhận chi đích xác có thể cho bọn họ nhìn như bình thường hoạt động. Nhưng cũng chỉ là loại lừa mình dối người hiệu quả. Bọn họ tinh thần lực vẫn là sẽ bởi vì chân thật hoàn cảnh mà không ngừng cắt giảm, muốn ngưng hẳn. Cái này quá trình. Duy nhất phương pháp chỉ có lập tức tiến vào an toàn chỗ tránh nạn, đáng tiếc chính là ba người kia đã thành công tiến vào tàu ngầm. Bọn họ lại tự hồ ly nhập khẩu càng ngày càng xa, tinh thần lực kịch liệt tiêu hao sẽ dẫn phát mãnh liệt không khỏe, cơ hồ không ai có thể thừa nhận trụ loại này có thể đem người bức điên mất khống chế cảm. F3 cắn chặt răng, duỗi tay ấn xuống giao diện thượng mạnh mẽ rời khỏi lựa chọn, sao lại thế này? D2 kinh ngạc nói, đến tột cùng sao lại thế này? F3 thân thể biến thành quang lưu, dần dần biến mất ở đây cảnh bên trong, hắn không thể đem chính mình bất luận cái gì phát hiện nói ra, chỉ có thể tận lực làm khẩu hình, nhắc nhở D2 không cần đi xem kia đoạn cùng chung manh mối, chẳng qua. F3 kỳ thật cũng mơ hồ có thể cảm giác được, chân tướng, lực lượng ở thong thả thẩm thấu, cho dù không có này manh mối. Bọn họ có lẽ cũng sẽ thông qua trong rừng cây càng ngày càng không khỏe cảnh tượng. Cuối cùng ý thức được đến tột cùng thân ở chỗ nào. Đối phương sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Đây là một mảnh đại dương chỗ sâu trong tàu ngầm mộ trang. Hết chương.